luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 17, tìm thấy mèo rồi lộ danh tính thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia chất độc y, cậu ta rất nổi tiếng trên trang web trả phí này là một người đăng tải mới xuất hiện trong tháng gần đây. Chỉ đăng chưa đến 10 video, nhưng mỗi video đều thu hút nhiều sự chú ý, bởi vì cậu ta không bao giờ nói chuyện, không bao giờ để lộ máu, lạnh lùng và sạch sẽ như một thí nghiệm giải phẫu. Hiện tại cậu ta có khoảng 370.000 người theo dõi trên trang web đó. Tôi không phải là kẻ biến thái đâu, tôi chỉ đọc được giới thiệu về cậu ta do tín đồ viết trên mạng nước ngoài thôi. Ôi trời ơi, kinh khủng quá, làm sao cậu ta dám công khai kết nối vào phòng phát trực tiếp để quảng bá cho kênh hành hạ mèo như vậy? Sao lại dám chứ, tôi dùng mình. Cậu ta bình tĩnh và táo tợn đến mức kết nối vào phòng phát trực tiếp, quảng bá việc hành hạ động vật như thể đang quảng bá nghệ thuật. Thậm chí còn thách thức mời luật sư Diệp, vì cô ấy đã nhận vụ án hành hạ mèo. Đây là một sự thách thức trà đạp lên pháp luật và nhân tính. Bởi vì cậu ta biết rõ không thể bị bắt, và ngay cả khi bị bắt vì hành hạ mèo chó, cũng không thể bị kết án hình sự. Loại người này thật đáng sợ, ai có thể đảm bảo bước tiếp theo cậu ta sẽ không giết người? Ôi, tuyệt vọng quá. Con mèo đó mới sinh con, lẽ nào thực sự không có cách nào sao? Thật sự không bắt được sao? Không thể bắt đầu từ trang web nơi cậu ta đăng tải video ư? Kiện trang web để buộc họ tiết lộ thông tin của hắn. Dù luật pháp không thể kết án, ít nhất cũng có thể khiến cậu ta bị xã hội tẩy chay. Để mọi người biết cậu ta đáng sợ thế nào, trang web này ở Điện Hải, vùng đất ngoài vòng pháp luật, kiện cáo chẳng có tác dụng gì. Hoặc là tìm ra ông chủ đứng sau trang web, thử kiện ông chủ đó để buộc họ tiết lộ thông tin của kẻ này, nhưng cũng rất khó. Những ông chủ có thể mở trang web kiểu này thường không phải người bình thường. Ôi, khó chịu quá. Trong phòng phát trực tiếp không có đại gia nào có quyền lực đủ để đánh sập trang web này sao? Đột nhiên có rất nhiều tác tay cầm dao mổ giết rồng. Trong đám bình luận hỗn loạn, có một dòng tin nhắn nổi bật. Mafia, người phát trực tiếp, hãy xem tin nhắn riêng của bạn. Tôi có cách, bình luận này rất không đáng chú ý, nhanh chóng bị bỏ qua. Nhưng, tay cầm dao mổ giết rồng, đã từng hoạt động rất sôi nổi lúc trước lại không hề xuất hiện. Trước khi ngắt kết nối, Hiểu Sơn Thanh giận dữ nói với chuyên gia chất độc y. Công ty luật của chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ án này đến cùng. Dù cậu ở trong hay ngoài nước, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu. Kết nối nhanh chóng bị quản trị viên đầu ngư cắt đứt và tài khoản của bên kia cũng bị chặn. Bạch Thắng Nam rất chán nản đi vào phòng tắm lau đi nước mắt trên mặt. Hiểu Sơn Thanh nói với những khán giả đang phẫn nộ trong phòng livestream. Hiện tại phòng livestream của tôi có hơn 1 triệu người xem trực tuyến. Tôi hy vọng mọi người đừng đăng ký xem livestream trả phí ngược đãi động vật đó. Đừng cung cấp lợi ích và sự chú ý cho những trang web livestream ngược đãi động vật phi nhân tính và coi thường pháp luật như vậy. Cậu nói rất nghiêm túc. Hiện tại tôi sẽ đưa cô Bạch Thắng Nam đến đồn cảnh sát cung cấp thông tin về phòng livestream của trang web này, phối hợp với cảnh sát để sớm bắt được người này. Nếu có bất kỳ tiến triển nào tôi sẽ thông báo cho mọi người. Hy vọng mọi người có bất kỳ manh mối nào cũng cung cấp cho cảnh sát hoặc nhắn tin riêng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cậu tắt livestream, dự định chờ Bạch Thắng Nam từ nhà vệ sinh ra rồi đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Diệp Đồng Trần cầm lấy điện thoại của cậu, lướt qua đống tin nhắn riêng dày đặc, quả nhiên tìm thấy một tin nhắn từ tài khoản có tên người dùng là Mafia. Có ai cung cấp manh mối không? Hiểu Sơn Thanh ghé lại xem, thấy trong tin nhắn đó viết. Tôi có thể hack vào trang web đen và lấy thông tin đăng ký của chuyên gia chất độc y. Nếu cô muốn hãy liên hệ với tôi. Hiểu Sơn Thanh sững lại một chút, lông mày cậu nhíu lại như đang do dự. Diệp Đồng Trần biết cậu đang do dự điều gì. Hành động hack vào trang web và lấy cắp thông tin là vi phạm pháp luật. Đối với một luật sư như cậu, đây là một quyết định khó khăn và phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cô dùng điện thoại dự phòng của mình, ghi lại thông tin của tài khoản này. Để tôi liên hệ với anh ta. Để cô làm đi. Hiểu Sơn Thanh lại giật lấy điện thoại. Không, để tôi. Chỉ trong vài giây cậu đã quyết định. Chuyện này cô đừng làm, để tôi làm. Nếu sau này bị phát hiện, tôi tự nguyện hủy chứng chỉ luật sư. Diệp Đồng Trần nhìn biểu cảm kiên quyết hy sinh của cậu, hỏi. Nếu sau này cậu không làm được luật sư, cậu sẽ khóc chứ? Hiểu Sơn Thanh cười nói. Có gì mà khóc, không làm được luật sư thì vẫn có thể làm công việc liên quan đến pháp luật. Không thì tôi sẽ đi vào núi để dạy học, gieo mầm lửa pháp luật trong tâm hồn trẻ em. Diệp Đồng Trần bật cười, trên thế giới này ngoài sư phụ của cô, làm sao lại có người như cậu nhỉ? Khi Bạch Thắng Nam từ nhà vệ sinh ra, Hiểu Sơn Thanh đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Diệp Đồng Trần tìm lý do không đi cùng, cô ngồi trong văn phòng luật và viết lên một tờ giấy ngày sinh. Đây là ngày sinh của Lục Vũ mà cô thấy ở đồn cảnh sát. Trước đó cô đã hỏi Bạch Thắng Nam về tên và ngày sinh của con mèo mẹ. Tiếc là con mèo mẹ này được Bạch Thắng Nam nhặt về nửa tháng trước, khi nhặt về đã có thai. Bạch Thắng Nam không biết ngày sinh của nó, tên cũng chỉ đặt tạm là Ăn Nhiều. Pháp thuật tìm vật cần phải có manh mối. Trước đó cô không thể dùng pháp thuật tìm vật để tìm mèo mẹ, nhưng bây giờ thì có thể. Vì hiện tại Lục Vũ đang ở cùng mèo mẹ, và ngày sinh của cậu ta ở đây. Diệp Đồng Trần đặt ngón tay lên những con số ngày sinh trên tờ giấy trắng, nhắm mắt lại. Hướng Đông Nam, gần sông, khu vườn Kiều, Trung Quốc. Đây là nơi nào? Cô gọi taxi đến nơi này, nhưng phát hiện rằng trên bản đồ dẫn đường của Hàng Châu thậm chí không có tên của địa điểm này. Tài xế lại biết nơi này. Đây là khu vườn tư nhân đắt đỏ nhất của Hàng Châu. Nghe nói nó rất lớn, có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Tiền, phong thủy rất tốt. Người bình thường không thể vào được đâu. Cô gái cô sống ở đó à? Lục Vũ sao có thể ở đây được? Gia cảnh của mẹ cậu ta rất bình thường. Nhà họ Lục của ba cậu ta tuy giàu có, nhưng cũng không đến mức này. Xe chỉ có thể dừng lại ở cổng, không được phép vào trong khu vườn. Diệp Đồng Trần đứng ngoài cổng, nhắm mắt lại và cảm nhận vị trí chính xác của Lục Vũ trong khu vườn. Phát hiện khu vườn này thực sự rất lớn, chỉ có vài ngôi nhà kiểu Trung Quốc. Cô dễ dàng cảm nhận được Lục Vũ đang ở trong một căn hầm có tường trắng. Lục Vũ nhét con mèo mẹ vào lồng, tháo găng tay bảo hộ và vứt vào thùng rác. Bên cạnh thùng rác là một dãy lồng chứa đầy mèo lớn nhỏ, chó nhà gầy gò và một con chó Golden Retriever vừa sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ đi lên cầu thang rời khỏi hầm, bước vào một sảnh lớn sang trọng, lễ phép cúi chào hai người đàn ông trung niên đang uống trà và trò chuyện. Dưới bàn trà có một con chó Bernese Mountain đang nằm yên tĩnh, thậm chí còn vẫy đuôi với cậu ta. Hai người đàn ông uống trà quay lại nhìn Lục Vũ. Diệp Đồng Trần nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc. Một người là sếp Cố Viễn Dương, từng suýt xâm hại nguyên chủ Diệp Trần tại một bữa tiệc rượu. Người còn lại là Vương Tuấn, sếp tổng của công ty Thiên Gia, ông chủ của Giang Dã, cũng là ông chủ của cô. Vương Tuấn nói với Cố Viễn Dương, đứa trẻ này rất thông minh, tôi rất thích, tối mai anh có muốn đến cùng không? Cố Viễn Dương xua tay cười, tối mai thì thôi, tôi không hứng thú với chuyện này. Có người gọi Diệp Đồng Trần, Diệp Trần, Diệp Đồng Trần bất ngờ mở mắt ra, thấy một chiếc xe chạy tới và dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, Giang Dã đang nhíu mày nhìn cô. Diệp Trần, sao em lại ở đây? Giang Dã ngạc nhiên tột độ, mở cửa xe bước xuống. Điện thoại của gã đổ chuông, người gọi là ông chủ của gã, Vương Tuấn. Diệp Đồng Trần nghe thấy giọng Vương Tuấn từ điện thoại của Giang Dã. Ông ta cười và hỏi, Diệp Trần đến Môn Cương lúc nào? Gọi cô ấy vào đây. Giang Dã nhíu mày nhìn thoáng qua Môn Cương, biết rằng nhân viên bảo vệ đã báo cáo cho Vương Tuấn, cũng biết xung quanh khu vườn có rất nhiều camera. Chỉ cần có người lạ hoặc xe lạ vào khu vực này, chủ nhân của khu vườn là Vương Tuấn sẽ biết ngay. Trong điện thoại, Vương Tuấn nói, sếp Cố cũng ở đây, gọi Diệp Trần vào chào hỏi một tiếng. Giang Dã biết rằng, chào hỏi, không chỉ đơn giản là chào hỏi. Cố Viễn Dương luôn quan tâm đến Diệp Trần, một khi cô vào thì sẽ phải làm cho ông ta hài lòng. Gã đã đưa rất nhiều cô gái xinh đẹp vào khu vườn này, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy gã do dự một chút, nhìn Diệp Trần và nói với Vương Tuấn. Bây giờ sao, sếp Vương? Giờ thì không kịp đâu, Diệp Trần có một buổi thử vai rất quan trọng, tôi đến đây để đưa cô ấy đi. Đoàn phim và đạo diễn vẫn đang đợi, hay là để hôm khác tôi đưa cô ấy tới? Vương Tuấn cười trong điện thoại, vậy thì để ngày mai tôi có một bữa tiệc. Ngày mai chính là chủ nhật, buổi livestream của y diễn ra vào buổi tối. Điện thoại của Diệp Đồng Trần rung lên, cô nhìn thấy Hiểu Sơn Thanh gửi hai bức ảnh. Một bức là thông tin đăng ký của chuyên gia chất độc y chính là Lục Vũ, một bức là thông tin pháp nhân của trang web đen. Hiểu Sơn Thanh, người này giỏi thật đấy, thật sự lấy được thông tin đăng ký, còn tìm được thông tin pháp nhân của trang web này, Hiểu Sơn Thanh. Nhưng pháp nhân này là người Điện Hải, tôi tìm ra rằng người này không có cổ phần trong trang web đen, những người giữ cổ phần đều là người Hoa. Tôi đoán pháp nhân này không phải là chủ trang web, chỉ là người đứng ra chịu tội thay. Hiểu Sơn Thanh chắc chắn có thể tìm ra chủ thực sự. Chỉ cần tìm ra chủ thực sự thì nhất định có thể đóng cửa trang web này. Chủ thực sự có lẽ là Vương Tuấn, xếp tổng của tập đoàn Thiên Gia, sở hữu công ty điện ảnh, công ty bất động sản, ông chủ của một khu vườn tư nhân lớn. Nhưng Diệp Đồng Trần nghĩ, phát hiện ra Lục Vũ là chuyên gia chất độc y, trên trang web đen còn có những người khác. Đóng cửa một trang web đen, chủ đứng sau sẽ mở một trang web khác ở nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Dù có tìm ra chủ thực sự thì có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nước ngoài mở trang web ngược đãi động vật thì có bị kết án không? Cô thậm chí nghĩ, chủ thực sự của trang web là Vương Tuấn, sự thật này có khó tìm ra không? Không khó chút nào, Hiểu Sơn Thanh có thể dễ dàng tiếp cận sự thật. Vương Tuấn trước mặt bạn bè thậm chí không che giấu. Ông ta mời Cố Viễn Dương đến xem livestream ngược đãi động vật, gọi đó là bữa tiệc. Nhưng cho đến hôm nay, vẫn chưa có ai điều tra đến Vương Tuấn, có lẽ vì ngược đãi động vật không được coi trọng, hoặc có lẽ sau lưng Vương Tuấn có nhiều người quyền lực che chở cho ông ta. Còn những người nhỏ bé như Hiểu Sơn Thanh có thể làm được gì? Diệp Đồng Trần không tiếp tục ở lại lâu hơn, quay người bước lên đường lớn, không thể chỉ có như vậy. Giống như không thể chỉ cứu con mèo mẹ đó và những con vật trong hầm. Cứu chúng thì sẽ có những con vật khác thay thế. Không thể chỉ như vậy. Giang Dã gọi cô từ phía sau, lái xe đuổi theo cô, chặn đường cô. Sếp Vương muốn nói vài lời với em. Gã đưa điện thoại chưa cúp máy cho Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần cầm điện thoại và tắt ngay lập tức, ném điện thoại trở lại xe của Giang Dã. Giang Dã nhìn cô rời đi, bất lực nói. Diệp Trần, đừng ở lại văn phòng luật nữa, cũng đừng dính vào vụ án ngược đãi mèo nữa. Em không hiểu được sự phức tạp trong này đâu. Diệp Đồng Trần vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu. Gã có chút tức giận và hét lên. Bạch Thắng Nam trước đây đã tìm rất nhiều luật sư kiện trang web ngược đãi động vật đó, em có biết không? Không có một luật sư nào dám điều tra tiếp. Quả nhiên không khó tìm ra ông chủ đứng sau vụ án này, mà là không ai dám tiếp tục. Diệp Đồng Trần dừng bước, nhưng Hiểu Sơn Thanh sẽ tiếp tục. Hiểu Sơn Thanh bận rộn cả ngày không quay về văn phòng luật. Đến tối 8 giờ, khi cậu tạm biệt hacker mafia thì nhận được cuộc gọi từ ba nuôi Hiểu Thanh Tĩnh, thông báo rằng tối nay cậu sẽ đi ăn tối với cô Cố. Chẳng phải đã nói sẽ đợi thêm chút nữa mới đi gặp mặt sao? Sao đột nhiên thế này? Nói ăn là ăn ngay. Hiểu Sơn Thanh phản đối theo bản năng, cậu biết đây là cuộc hẹn hò thương mại. Nhưng trước đó đã nói rõ là sẽ đợi thêm chút nữa, cậu chắc chắn sẽ kiếm được 800.000. Hiểu Thanh Tĩnh lại cười nói, là cô Cố chủ động hẹn con, có thể con sẽ có bất ngờ. Bất ngờ gì chứ? Hiểu Sơn Thanh cúp điện thoại đang buồn bã thì nhận được tin nhắn WeChat từ cô Cố. Cố Ninh, hẹn hò với tôi, có chuyện quan trọng. Cố Ninh, tôi là tay cầm dao mổ giết rồng, đừng lằng nhằng, mau đến. Hiểu Sơn Thanh nhìn hai câu ngắn gọn này mà ngẩn người, đối tượng hẹn hò của cậu, cô Cố, là ai cơ, cậu quá sốc, đến nỗi khi đến nhà hàng tư nhân đó và thấy Cố Ninh ngồi đợi cậu vẫn còn không dám chắc. Cô là, hôm nay Cố Ninh mặc một bộ đồ đen, môi đỏ, tóc xoăn, thần bí khóa cửa phòng lại. Cô khóa cửa làm gì? Hiểu Sơn Thanh cảnh giác nhìn cô ấy, tôi đâu ăn thịt được anh. Cố Ninh ngồi lại bàn và mở điện thoại của mình ra, trước tiên mở chứng minh tài khoản. Tôi là tay cầm dao mổ giết rồng, người ủng hộ anh nhiều nhất. Hiểu Sơn Thanh kiểm tra đi kiểm tra lại mới dám tin, vẫn còn nghi hoặc. Tại sao vậy? Tôi không hiểu, sao cô lại là tay cầm dao mổ giết rồng? Sự đối lập này quá lớn, tay cầm dao mổ giết rồng miệng mắng chửi không ai địch nổi, nhưng Cố Ninh lại nổi tiếng là người dịu dàng, lịch thiệp trong giới. Thậm chí khi ba nuôi giới thiệu họ với nhau cũng nói vậy. Anh đừng quan tâm đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ninh nói thẳng, đừng hiểu lầm là tôi thích anh. Tôi ghét đàn ông, ủng hộ là vì Diệp Trần. Rồi cô ấy bổ sung, đừng cho Diệp Trần biết danh tính thực của tôi nhé. Cô ấy sợ Diệp Trần sẽ ghét mình. Hiểu Sơn Thanh vẫn khó chấp nhận. Cô hẹn tôi ra đây không chỉ vì chuyện này chứ? Tất nhiên là không. Cố Ninh mở video trong album điện thoại cho Hiểu Sơn Thanh xem. Tôi biết kẻ đứng sau trang web đen là ai. Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc, vội cầm điện thoại của cô ấy lên xem, thấy đoạn ghi hình là cuộc trò chuyện giữa ba cô ấy, Cố Viễn Dương và sếp tổng công ty Thiên Gia. Sếp Vương giới thiệu với Cố Viễn Dương về ngành kinh doanh mới của ông ta ở Điện Hải, bao gồm cả thương mại điện tử và livestream đặc biệt. Sau đó là Cố Viễn Dương hỏi về tính an toàn. Sếp Vương của Thiên Gia lại giới thiệu người đại diện pháp lý của thương mại điện tử và livestream đặc biệt ở Điện Hải là một người Điện Hải, dù có điều tra ra cũng không sao. Người đại diện pháp lý này tên là Trịnh Dũng, chính là người mà Hiểu Sơn Thanh đã tra ra là pháp nhân của trang web đen. Hiểu Sơn Thanh sốc đến không nói nên lời, sếp Vương của Thiên Gia. Chẳng phải là ông chủ của Diệp Trần sao? Ông ta làm giàu từ bất động sản, sau đó kinh doanh giải trí, không ngờ lại còn làm những chuyện này ở Điện Hải. So với trang web đen, thương mại điện tử này còn đáng sợ hơn. Đây chẳng phải là lừa đảo thương mại điện tử ở Điện Hải sao? Những bằng chứng này có hữu dụng không? Cố Ninh ghé lại hỏi. Nếu không, anh cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ tìm cách moi thông tin từ ba tôi. Có thể ông ta đã liên hệ với người đại diện pháp lý này. Tôi xem có thể lấy được hợp đồng của họ không? Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc nhìn Cố Ninh. Cô định làm gì vậy? Cố Ninh thản nhiên nói. Ba tôi đáng chết từ lâu rồi. Hiểu Sơn Thanh nhất thời không biết nói gì. Truyền đoạn ghi hình vào điện thoại của mình nói. Có hữu dụng, rất hữu dụng. Dù bằng chứng này không thể trực tiếp chứng minh sếp Vương của Thiên Gia là kẻ đứng sau trang web đen, nhưng có thể chứng minh mối quan hệ giữa ông ta và người đại diện pháp lý này. Điều này liên quan đến lừa đảo thương mại điện tử quốc tế, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra. Cậu để lại một bản sao video gốc của Cố Ninh và nói. Cô cũng nên giữ một bản, rồi hỏi, cô ghi hình mà không bị phát hiện chứ? Cô gặp tôi liệu có bị nghi ngờ không? Vì vậy tôi mới nói là hẹn hò mà. Cố Ninh cất điện thoại. Bà tôi rất mong tôi hẹn hò và kết hôn với anh. Không ai sẽ nghi ngờ cả. Hiểu Sơn Thanh cảm thấy yên tâm hơn chút. Cố Ninh lại nói. Nhưng anh phải cẩn thận. Anh đã từng tìm kiếm về Bạch Thắng Nam trên mạng chưa? Cô Bạch Thắng Nam sao? Hiểu Sơn Thanh chưa từng tìm kiếm. Cố Ninh nói. Chỉ cần tìm trên mạng là thấy. Cô ấy từng khởi kiện trang web đen này. Không chỉ một lần, nhưng mỗi lần kiện, luật sư nhận vụ án đều đột ngột rút lui. Có chuyện như vậy sao? Hiểu Sơn Thanh thực sự không biết. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Cố Ninh gọi lại. Anh, có thể cho tôi WeChat của Diệp Trần không? Tôi hứa sẽ không nói lung tung, chỉ muốn xem vòng bạn bè của cô ấy. Hiểu Sơn Thanh bất lực nói. Diệp Trần dùng điện thoại của tôi, dùng một tài khoản WeChat phụ khác của tôi. Cô ấy không có WeChat riêng, cô muốn không? Cố Ninh nhăn nhó, anh không thể đăng ký cho cô ấy một tài khoản WeChat mới sao? Sao lại dùng tài khoản phụ của anh? Hai người thân thiết lắm à? Hiểu Sơn Thanh cười đắc ý. Cũng khá thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rời nhà hàng, mang theo hộp bánh ngọt đặt trên ghế phủ. Nhà hàng này bánh ngọt rất ngon, cậu muốn mang về cho Diệp Trần thử. Xe rời nhà hàng, đã hơn 9 giờ, văn phòng luật nằm ở khu thắng cảnh, càng đi người càng ít. Hiểu Sơn Thanh dần nhận ra phía sau luôn có một chiếc xe bám theo cậu, cho đến khi vào con đường nhỏ, chiếc xe đó đột ngột lao lên và đâm vào đuôi xe cậu. Hiểu Sơn Thanh đạp phanh gấp, đâm vào cột điện bên đường, đầu cậu đập vào vô lăng, kính vỡ tan tành. Đầu óc ong ong, cậu vô thức giữ tay và mò điện thoại gọi cảnh sát thì đã có người đến bên xe dùng búa đập vỡ cửa xe và thò tay vào túm lấy cổ cậu. Kẻ đó đeo mặt nạ trắng và găng tay. Hiểu Sơn Thanh không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ nghe thấy anh ta nói. Nếu tiếp tục điều tra vụ này, mạng sống của cậu sẽ không còn đâu. Hiểu Sơn Thanh chợt hiểu ra, tại sao Bạch Thắng Nam tìm bao nhiêu luật sư đều đột ngột rút lui, liệu có phải vì bị sếp Vương của Thiên Gia đe dọa không? Một kẻ khác cũng đeo mặt nạ thò tay vào xe cố giật túi tài liệu của cậu. Bên trong đó có bằng chứng cậu muốn nộp cho cảnh sát và thông tin đăng ký của chuyên gia chất độc y. Hiểu Sơn Thanh vùng mạnh thoát khỏi bàn tay đang túm cổ, nắm chặt túi tài liệu và nhìn chằm chằm vào kẻ đó nói. Lấy đi những thứ này vẫn còn bằng chứng mới, giết tôi vẫn còn luật sư mới, nói với Vương Tuấn biết ông ta sẽ không thể thoát được. Nếu ông ta thực sự không sợ bị pháp luật trừng phạt thì sẽ không gửi người đến đe dọa tôi. Mặt cậu đầy máu, nhưng cậu rất kiên định, không hề lùi bước. Ông ta không thể đe dọa tôi. Nếu hôm nay tôi không chết thì tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu hôm nay tôi chết, người của tôi sẽ mang bằng chứng mới tìm cảnh sát. Cảnh sát sẽ sớm điều tra đến ông ta. Máu chảy đậm áo sơ mi của cậu. Hai kẻ đó không ngờ lại có luật sư không sợ chết như vậy. Đang định ra tay. Bỗng nhiên một chiếc xe bật đèn pha sáng rực. Lao tới đâm thẳng vào hai kẻ đeo mặt nạ. Hai kẻ đó hoảng loạn buông Hiểu Sơn Thanh ra và chạy trốn về phía xe của mình. Nhưng chiếc xe kia đột ngột rẽ và dầm, một tiếng đâm sầm vào xe của họ, làm xe bị phá hủy hoàn toàn. Trên con đường núi, một chiếc xe khác chạy tới và dừng lại. Từ hàng ghế sau, hai người mặc vest đen bước xuống và nhanh chóng khống chế hai kẻ đeo mặt nạ. Cửa xe mở ra, Hiểu Thanh Tĩnh bước xuống và đi tới bên chiếc xe đầy mảnh kính vỡ. Lấy khăn tay ra cúi xuống và ấn vào vết thương chảy máu trên trán Hiểu Sơn Thanh, thở dài như bất lực. Đụng vào tường cũng không quay đầu lại. Hiểu Sơn Thanh đau đớn hít một hơi, thấy anh thì cười. Ba, sao ba lại ở đây? Trùng hợp vậy, trùng hợp sao? Từ khi cậu nhận vụ án này, người của anh đã luôn âm thầm theo dõi cậu. Xuống xe trước đã, đi bệnh viện. Hiểu Thanh Tĩnh kéo cửa xe vỡ ra, đưa họ đến đồn cảnh sát trước. Hiểu Sơn Thanh thò đầu ra ngoài gọi, đây là manh mối tốt để bắt thủ phạm. Hiểu Thanh Tĩnh thở dài, định kéo cậu ra khỏi xe, nhưng Hiểu Sơn Thanh đau đớn nhăn nhó, chân không dùng được lực. Xong rồi, hình như chân con bị gãy, bảo vệ mặc vest đen vội vàng bế cậu ra khỏi xe, cậu chợt nhớ ra điều gì và nói. Ba, đồ ngọt trên ghế phụ có bị nát không? Con mang cho Diệp Trần. Hiểu Thanh Tĩnh cúi xuống lấy chiếc hộp bị đè bẹp ra. Đồ ngọt bên trong đã vỡ nát hoàn toàn, anh nghẹn lời. Nát rồi, ăn không được nữa. Cách chương.